Thần đạo Đan Tôn, chương 4748, Học viện Tổ Vương, góc truyện audio.com, trên lý luận thì đúng là như vậy. Đại Hắc Cầu gật đầu, nhưng mà tiểu tử ngươi bị nhiều đế tộc truy nã truy sát như vậy, nếu ngươi thực tiến đi vào, ha ha, chỉ sợ mỗi ngày sẽ có người đi theo đòi đánh nhau với ngươi. Tiểu Thanh Long cười nói, Lăng Hàn cười một tiếng, sẽ không, có lão gia tử uy hiếp ngoài sáng, đế tộc không dám làm gì ta đâu. Cứ nghĩ lại xem, thánh nhân tay cầm đế binh là việc kinh khủng cỡ nào. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt đối kháng âm hồn, đương nhiên thánh nhân là lực lượng chủ yếu nhất, thậm chí Cửu Sơn thánh nhân còn có một kiện đế binh, đương nhiên thuộc về đối tượng cần phải đoàn kết, sao có thể đẩy hắn đứng ở mặt đối lập. Cho nên, dù Lăng Hàn nghênh ngang xuất hiện ở trong đế tộc, những người này cũng phải kìm nén. Đương nhiên, nếu đánh một trận cùng cảnh giới, Lăng Hàn còn bị đánh giết, Cửu Sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây chính là lời do hắn nói ra. Đánh một trận cùng cảnh giới. Ha ha, nếu như ta không đột phá hóa linh cảnh, trên đời này còn ai ngăn cản một chiêu của ta? Lăng Hàn nói rất cao ngạo, đệ thập hình tuyệt đối là thiên hạ vô song. Cho dù Đinh Thụ là bá chủ nguyên thế giới, chỉ cần hắn không có đế binh, hắn không có khả năng đạt tới đệ thập hình, chuyện này cần thiên phú, còn cần cơ duyên. Tiểu tử ngươi muốn đi học viện Tổ Vương? Đại Hắc Cầu hỏi, Lăng Hàn gật đầu, đương nhiên, phải đi chấn áp đám bằng hữu cũ, ta muốn bọn chúng quỳ xuống chờ bị chinh phục. Ha ha, đúng là đủ cuồng, nhưng mà cầu gia thích. Lòng gia cũng ủng hộ ngươi. Chi, Sắc Chư hừ hừ xem như tỏ thái độ, đi chúng ta nói với lão gia tử một chút. Lăng Hàn đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân, biểu thị hắn muốn đi học viện Tổ Vương. Đi, Cửu Sơn Thánh Nhân lập tức gật đầu, hắn cũng cho rằng Lăng Hàn lựa chọn như thế là thích hợp nhất. Chỉ cần một ngày không lộ ra ngoài đế binh trong tay của hắn chính là hàng giả, như vậy Lăng Hàn có thể an toàn, đế tộc cũng sợ ném chuột vỡ bình, một khi thánh nhân nắm giữ đế binh khởi xướng công kích cái khi đó sẽ tạo thành phá hư mang tính hủy diệt. Đám người Lăng Hàn quyết định lập tức xuất phát, lần này có thêm người đi, chẳng những có trà sữa tam huynh đệ, còn có Sắc Chư, Nữ Hoàng, Hồ Nữ, Bảy Hồ Lô Hoa cũng đi. Được Cửu Sơn Thánh Nhân dẫn dắt, bọn họ chỉ mất thời gian mấy ngày là tới Thương Nguyệt Tinh. Học viện Tổ Vương nằm ở nơi này. Thương Nguyệt Tinh là một đại tinh, cách đây thật lâu đã từng sinh ra một vị thánh nhân, nhưng vị thánh nhân này lúc tuổi già gặp bất hạnh, hắn đã nổi điên nên tự tay hủy diệt tông môn do hắn khai sáng, từ đây võ đạo của Thương Nguyệt Tinh lâm vào thời kỳ tàn lụi. Nhưng mà từ khi Học viện Tổ Vương được thành lập ở chỗ này, võ đạo của Thương Nguyệt Tinh cũng nghênh đón đại thế. Đi, đi ghi danh. Bọn họ đi tới học viện, thời điểm đi tới cửa lại trợn mắt nhìn. Người báo danh dùng trăm vạn mà tính, đều đến báo danh sao? Chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút, đám người Lăng Hàn nhận được đáp án khẳng định. Học viện Tổ Vương đấy, hội tụ toàn bộ thiên tài mạnh nhất tinh không, tương lai đều là cường giả đỉnh cấp tranh đoạt đế vị, nếu có thể tiến vào học viện, không nói về sau có tư cách tranh đoạt đế vị hay không, chỉ cần trở thành đồng môn của nhiều đế tử đế nữ như vậy, bọn họ có thể khoe khoang cả đời. Hơn nữa, góc truyện audio.com, tân đế khẳng định sẽ sinh ra trong học viện Tổ Vương, khi đó càng có thể khoe khoang mình là sư huynh đệ, sư tỷ muội với tân đế, đây là vinh quang cỡ nào. Cho nên, mỗi người đều muốn đâm đầu vào nơi đây. Sắp bắt đầu kiểm tra cần phải vượt qua ba cửa ải. Tiểu Thanh Long đi tìm hiểu tin tức, nó nhanh chóng quay trở lại. Bởi vì người nơi này quá nhiều, hơn nữa từng ngày nối liền nhau không dứt, từ đó học viện Tổ Vương không chứa nổi, dứt khoát bày ra khảo nghiệm rất khó, trước tiên đào thải đại bộ phận người rồi nói sau. Còn lại nha, những người này nhất định là thiên tài, không ngại tìm chút thời giờ thẩm tra lai lịch, nói không chừng sẽ có giá trị bồi dưỡng. Kiểm tra cái gì? Lăng Hàn hỏi, ngược lại có chút chuyện chém chém giết giết. Tiểu Thanh Long tùy ý nói. Được rồi, Lăng Hàn gật gật đầu, cũng không đặt việc này vào trong lòng. Với thực lực của hắn, không quản khảo nghiệm gì, hắn cũng có thể dễ dàng vượt qua. Yên tĩnh, một tên võ giả nhảy lên không trung. Ngươi là ai, tại sao phải nghe ngươi? Có người khó chịu, lập tức lên tiếng quát mắng. Hừ, tên võ giả nhìn xuống phía dưới, ánh mắt sáng ngời, hắn tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là người cường giả giáo chủ, người vừa mới nói ra đã biến thành rùa đen rút đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Tất cả mọi người nghe đây, tên cường giả giáo chủ nói. Trúc cơ đứng ở chỗ này, chú đỉnh ở đây, sinh đan ở đây, chân ngã ở đây, hóa linh ở đây. Hắn chỉ vào từng vị trí, phân phối võ giả cảnh giới khác nhau nên đứng ở nơi nào. Nơi này cũng không có giáo chủ, trừ thế hệ hoàng kim gia, có thể trở thành giáo chủ đều là người có tuổi, thứ nhất không có tư cách xung kích đế vị, thứ hai, đều cao tuổi rồi, không biết xấu hổ tranh giành tài nguyên với người trẻ tuổi sao. Tên cường giả giáo chủ nhìn chung quanh một vòng, hắn lạnh lùng nói. ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không nên đứng sai đội, nếu không bị điều tra ra, cũng không phải bị trục xuất đi đơn giản như vậy. Tất cả mọi người run rẩy, câu nói này còn đằng đằng sát khí. Lúc này có vài người lặng lẽ đi vào hàng khác, bọn họ nghĩ lừa dối, dùng cảnh giới cao đi tham dự tranh tài cảnh giới thấp, như thế bọn họ có thể nhẹ nhõm qua ải, nhưng có cường giả giáo chủ ở đây, ai còn dám? Muốn chết sao? Hiện tại, Trúc Cơ đi đầu tiến vào cửa. Vị giáo chủ nói, tay hắn điểm một cái, một cửa đá xuất hiện nhưng nó đóng rất chặt. Lúc này, đội ngũ Trúc Cơ bắt đầu chuyển động đi về hướng cửa đá. Đại nhân, cửa đá đẩy không ra. Người đi đầu không thể đẩy cửa đá, hắn nói với cường giả giáo chủ kia. Không thể đẩy cửa, còn chưa cút. Tên cường giả giáo chủ lạnh lùng quát tháo. Người đầu tiên xám xịt rời đi, thì ra đẩy cửa đá là khảo nghiệm đầu tiên. Người xếp vị trí thứ hai tiến lên, cũng bắt đầu đẩy cửa. Nhưng hắn đã thất bại, cũng xám xịt rời đi. Thất bại, thất bại, thất bại, cửa thứ nhất đã rất khó khăn, người có thể thông qua lác đác như lá mùa thu, ngay cả như vậy, người nơi này quá nhiều, còn phải kiểm tra từng người như thế, hiệu suất quá thấp. Tên giáo chủ kia bất đắc dĩ, hắn phất tay lần nữa, một cánh cửa đá rơi xuống, có 5 cái tất cả. Mỗi một cánh cửa đối ứng với cảnh giới tương ứng, lần này sẽ có 5 người tiếp nhận kiểm tra cùng lúc, tốc độ cũng tăng lên thật. gocchuyenaudio.com Nhanh, võ đạo vĩnh viễn có hình kim tự tháp, người cảnh giới thấp nhiều nhất, người cảnh giới càng cao càng ít. Ở chỗ này cũng là như thế, người trúc cơ cảnh nhiều nhất, chú đỉnh sẽ ít hơn nhiều, đến chân ngã cảnh cũng chỉ có 1.000 người, hóa linh cảnh càng ít, chỉ khoảng 100 người. Dù sao, học viện Tổ Vương cũng thành lập nhiều năm, thiên tài chân chính tự nhiên đã sớm tiến vào học viện. Cút đi, cho ta tới. Trong đội ngũ đang xếp hàng thứ tự, có một người đột nhiên chen ngang, thái độ vô cùng phách lối. Cách chương.